Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 123, độ kiếp cảnh 6 tầng, chấn thủ kiếm đạo trăm vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt đem Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm, Thất Trọng Huyễn Bộ, Đại Thiên Lôi Bảo, Phong Thần Thuật truyền thụ cho Phương Lương, Mộ Dung Khởi hai người không hổ là kỳ tài ngút trời, vẻn vẹn nửa năm, toàn bộ nắm giữa bọn hắn đều là nguyên anh cảnh tu vi, bây giờ xuất thế cũng có sức tự vệ. Phương Lương xuất thế lịch luyện đi, chờ ngươi khám phá hồng trần, trở lại khổ tu, nhất định có thể cảm ngộ thiên địa chân nghĩa. Mộ Dung Khởi, ngươi sau này cũng có thể tham dự Ngọc Thanh Thánh Tông nhiệm vụ, không còn bị ước thúc tại trong núi này. Hàn Tuyệt hai tay thả lỏng sau thắt lưng, đưa lưng về phía hai người nói ra. Phủ Tang Thụ dưới Tuân Trường An, Dương Thiên Đông không khỏi mở mắt. Hàn Tuyệt muốn Phương Lương xuất thế, đây là Hàn Tuyệt lần thứ nhất chủ động để cho người ta xuống núi. Dương Thiên Đông đầy mắt hâm mộ, hắn cũng minh bạch chính mình không so được Phương Lương. Phương Lương sợ hãi, vội vàng nói. Sư tổ, ngài vì sao muốn đổi ta? Chấm, Mộ Dung Khởi thì âm thầm kinh hỉ, mặt ngoài cũng giống như Phương Lương. Phương Lương cẩn thận, nhưng Mộ Dung Khởi cũng sẽ không, hắn thậm chí có chút tự ngạo, hắn trong lòng có một cỗ ngạo khí, là Tuân Trường An vô luận như thế nào dạy, đều không thể xóa đi ngạo khí. Mộ Dung Khởi xem ra chính mình thiên tư tuyệt luân, lẽ ra danh dương thiên hạ, mà không phải Tiềm Long Tàng Nguyên. Hắn sở dĩ nguyện ý lưu lại cũng là bởi vì cảm thấy mình tu vi không đủ. Đi lịch luyện một phen, muốn về tới thời điểm tùy thời trở về. Hàn Tuyệt hồi đáp, Phương Lương lúc này mới yên tâm. Hàn Tuyệt không tiếp tục để ý bọn hắn, quay người trở lại Tiên Thiên Động phủ bên trong. Ngộ Đạo Kiếm còn tại ngồi xuống tu luyện, nàng đi Ngọc Thanh Thánh Tông đi dạo một vòng, rất nhanh liền cảm thấy chán, liền lại bắt đầu thành thành thật thật tu luyện. Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Mặc dù trong động phủ nhiều Ngộ Đạo Kiếm làm bạn, nhưng hai người rất ít nói chuyện với nhau, đại bộ phận thời điểm đều là riêng phần mình an tĩnh nói chuyện, đây chính là Hàn Tuyệt ưa thích. Phương Lương chờ đợi 7 ngày, liền một mình xuống núi. Tuân Trường An đứng tại bên vách núi, nhìn qua hắn đi xa, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Hắc Mục Kê hiếm thấy không có đả kích mà là giận dữ nói. Ai, Hỗn Độn Thiên Cầu có phải hay không chết rồi? Làm sao còn không có trở về? Dương Thiên Đông bất đắc dĩ nói. Chết cũng không thể có thể, tên kia thiện mệnh một đầu, muốn giết nó, so với lên trời còn khó hơn. Hắc Mục Kê không có nói tiếp. 8 năm sau, quảng cáo, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới độ kiếp cảnh 6 tầng. Sau khi đột phá chuyện thứ nhất, hắn chính là dùng mô phỏng thí luyện cùng thiết lập là đại thừa cảnh 3 tầng Tuyên Tình quân đối chiến. Lần này, Hàn Tuyệt cuối cùng không có thua trận, đại chiến mấy phút đồng hồ, hắn thành công chu sát Tuyên Tình quân. Hàn Tuyệt hơi bất mãn, ngay cả Thái Ất Thần Thông đều thi triển, không cách nào miểu sát Tuyên Tình quân. Ma đế cũng là tu vi này, đến lúc đó ma đế đánh tới, không có khả năng miểu sát được nhiều phiền phức. Xem ra là thời điểm lại tăng cường một chút thần thông. Lần trước tăng cường, hay là tại hợp thể cảnh lúc bây giờ ở trong kiếm đạo trường hà hẳn là có thể lại gần một bước. Hàn Tuyệt càng nghĩ quyết định tăng cường thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thông này có thể cự ly xa giết địch dạng này Hàn Tuyệt cũng không cần xuất đầu lộ diện. Hàn Tuyệt bắt đầu suy nghĩ sâu xa, lĩnh hội thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trạng thái ngộ đạo. 2 tháng, trời sinh dị tượng, kinh động toàn bộ thế gian, bất quá chính vào chính ma đại chiến, hai đạo đều lo lắng là địch quân có đại năng đột phá. Gây nên lần này dị tượng tự nhiên là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt quen xe con đường quen thuộc đi vào kiếm đạo trường hà, lần này cùng dĩ vãng khác biệt, hắn có thể điều khiển ý thức của mình tiến lên, dừng lại. Lần này hẳn là còn có thể gặp được người kia, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn dậm chân tiến lên, từng đạo bóng người bị hắn siêu việt, hắn đi được không nhanh không chậm, lưu ý trong quá trình chợt lóe lên kiếm tu hình ảnh. Một lát sau, Hàn Tuyệt nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc ngay tại phía trước chờ đợi lấy hắn. Hắn lập tức chào hỏi, tiền bối, hồi lâu không thấy còn mạnh khỏe. Đối phương khẽ nói, cũng không tính hồi lâu, ngươi lại tới, lần này ta không ngăn cản ngươi, ngươi đi chịu chết đi. Hàn Tuyệt đi vào trước mặt hắn, ôm quyền cười nói. Đa tạ tiền bối nhiều lần tương trợ còn không biết tiền bối danh hào. Đối phương trầm mặc không có trả lời. Ta đã độ kiếp cảnh, sớm muộn sẽ phi thăng, ngày sau còn muốn báo đáp tiền bối, lấy vãn bối tu vi hiện tại, khả năng không bị tiền bối coi trọng, nhưng ta sẽ vì thế cố gắng. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, đối phương một mực chấn thủ kiếm đạo trường hà, nhất định không phải người qua đường nhân vật, nói không chừng tại thượng giới cũng là cái thế đại năng. Thượng giới đã có 2 vị Hàn Tuyệt địch nhân, Hàn Tuyệt cũng không muốn tứ cố vô thân. Đối phương khẽ nói, ít đến, ta tọa trấn kiếm đạo Trường Hà, chỉ là muốn thủ hộ kiếm đạo thôi, người chỗ phàm giới không đơn giản, ngoại trừ ngươi, lúc trước cũng tới một vị thiên kiêu, mặc dù đi được không có ngươi xa, ngày khác thành tựu kiếm tiên, định không phải việc khó. Hàn Tuyệt nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, người kia danh hào là ai? Ta tự nhiên không thể nói, bất quá hắn cùng ngươi ngược lại là có nhân quả. Lời nói này để Hàn Tuyệt nghĩ đến một người. Hoàng Cực Hạo, trời sinh kiếm tâm Hoàng Cực Hạo đã bước vào dung hư cảnh, thể hiện ra thiên kiêu tư thái. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi tới. Khi hắn vượt qua người thần bí lúc vẻn vẹn một bước liền cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn tiếp tục đi tới. Bước thứ hai, chấm, bước thứ ba, lần trước chính là tại bước thứ ba dừng lại, không cách nào lại tiến lên. Lần này, Hàn Tuyệt tiến thêm một bước, bước thứ tư, bước thứ năm, đáng sợ áp lực chạm mặt tới, để Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn cắn chặt răng, tiến thêm một bước, oanh, Hàn Tuyệt ý thức bỗng nhiên dấy lên liệt diễm màu lam, nhưng hắn chân hay là vững vàng rơi xuống. Hắn hiểu được chính mình không cách nào lại tiến, thái ất đằng sau, hướng phía trước sáu bước đã đầy đủ. Hàn Tuyệt không có trực tiếp lui lại, mà là gánh chịu lấy áp lực khủng bố chậm rãi quay người. Người thần bí tán thán nói, không tầm thường, thiên phú kiếm đạo của ngươi, siêu việt ngàn vạn phàm giới tất cả kiếm tu. Trưởng cô tinh đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một sao. Quảng cáo, trưởng cô tinh trưởng kiếm, Hàn Tuyệt yên lặng suy tư, sau đó đi đến trưởng cô tinh trước, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ tiền bối tán dương, vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối tu hành. Trưởng cô tinh khẽ gật đầu, Hàn Tuyệt đi theo xua tan ý thức. Qua trong giây lát kiếm đạo Trường Hà phá toái, Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại thế gian. Oanh, trong cơ thể hắn lục đạo linh lực bỗng nhiên bộc phát. Tu vi của hắn vậy mà bắt đầu sinh trưởng tốt, thần thông của ngươi thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ tăng lên trên diện rộng, tấn cấp làm thái ất thần thông. Ngươi cảm ngộ kiếm đạo, đạo hạnh tăng nhiều. Hàn Tuyệt lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu thuận theo xu hướng tăng. Ngộ đạo kiếm mở mắt kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt nhưng không có quấy rầy. Vì không kinh nhiễu Ngọc Thanh Thánh Tông, Hàn Tuyệt mở ra hệ thống kết giới, phong tỏa tiên thiên động phủ. Trọn vẹn sau 7 ngày, tu vi của hắn không còn tăng trưởng, mặc dù khoảng cách độ kiếp cảnh tầng 7 còn cách một đoạn, nhưng đã thắng qua mấy năm khổ tu. Cũng không tệ lắm, Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch tìm trưởng cô tinh thái ất chân tiên trung kỳ, trấn thủ kiếm đạo trăm vạn năm, đối với ngươi tuyệt đỉnh kiếm đạo tư chất đối với ngươi có ấn tượng tốt, nhưng đối với ngươi tâm tính vẫn ôm lấy rất lớn chất vấn, nếu ngươi lại cố ý bắt chuyện hắn, sẽ rước lấy hắn chán ghét, trước mắt độ thiện cảm là một sao. Thái ất chân tiên, tốt nghiêu phê, Hàn Tuyệt xem đến phần sau chú thích thần sắc không khỏi xấu hổ. Đây chính là cường giả sao? Cao lạnh a, lần sau không nhìn thẳng hắn, có thể hay không tăng trưởng hảo cảm? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.